Hoàng Phi Sở Đặc Công số 11, quyển 5, góc truyện audio.com, ta yêu nàng, vĩnh viễn yêu nàng. Phía trước chính là Thanh Hải Vương. A Tinh thúc ngựa tiến lên, cất giọng hỏi to nhưng không hề nghe thấy hồi đáp của đối phương. Quân Khuyển Nhung liên tục ngã xuống như lá rụng dưới lưỡi đao của một nam tử mặc chiến giáp màu xanh thẫm, bởi vì khoảng cách khá xa nên không thấy rõ mặt người nọ, chỉ nhìn được đao pháp điêu luyện thân thủ mạnh mẽ của hắn mà thôi. Một người một đao cứ như tiến vào chỗ không người, liên tục chia cắt đội hình của phe Khuyển Nhung. Hoàng thượng, đối diện có thể là quân đội của Thanh Hải Vương Gia Cát Nguyệt. Yến Tuân hơi nhướng mày, nhìn thấy đối thủ cả đời của bản thân thì trong lòng không khỏi dấy lên hào khí thiếu niên đã biến mất từ lâu, nên hắn cũng cười một tiếng, giật dây cương, cao giọng nói. Vậy qua đó gặp hắn nào? Chiến trường hiện giờ đã hết sức hỗn loạn, phe Khuyển Nhung bị đẩy đến đường cùng thì cứ như phát điên, đánh loạn xạ không theo thủ pháp gì. Các tướng quân của cả hai bên Thanh Hải và Đại Yến nhìn thấy chủ soái của mình cứ thế xông ra khỏi hàng ngũ như tên rời cung, lao thẳng đến trung tâm trận chiến thì kinh ngạc đến suýt ngã nhào xuống khỏi lưng ngựa. Thế này là thế nào? Hoàng thượng, vương có bao giờ liều lĩnh, không để ý đến an toàn bản thân, không để ý đại cục như vậy đâu. Có điều bọn họ cũng chẳng dư thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng chạy theo ở phía sau, nhưng phóng hết tốc độ mà vẫn không theo kịp thân ảnh đang phi ngựa với khí thế không gì cản nổi kia. Hai người đều có võ nghệ cao cường, đều tâm cao khí ngạo, chẳng kiêng nể bất kỳ người nào, đều tự cho bản thân là vô địch không ai sánh bằng. Hoàn gia đối địch cả đời, khó khăn lắm mới có cơ hội thắng đối thủ một lần, làm gì có chuyện chùn chân. Máu tươi và xác người nằm đầy đất nhuộm đỏ đồng tuyết. Gia Cát Nguyệt và Yến Tuân liều lĩnh đánh thẳng vào hàng ngũ địch tựa như hai ma vương vừa trồi lên từ địa ngục không ngừng tước đoạt mạng người, chẳng ai có thể ngăn cản. Phe Khuyển Nhung bị hai người dọa sợ đến mất mật, ban đầu bọn họ còn định vây giết hai gã tướng địch không biết sống chết này, nhưng sau dần lại biến thành hình ảnh mấy ngàn người bị hai người rượt chạy tóe khói. Thời gian chậm chạp trôi qua, liên tục bị đánh tan tác, cuối cùng phe Khuyển Nhung hoảng hốt bỏ chạy về phía bắc. Gia Cát Nguyệt và Yến Tuân nhìn thấy thì đồng thời thúc ngựa đuổi theo chém giết, quyết tâm bắt bằng được đại hãn Khuyển Nhung. Hai bên chém giết từ giữa khuya đến bình minh, từ bình minh đến hoàng hôn, rồi lại từ hoàng hôn đến tận đêm khuya. Chiến địa như vừa có bầy thú dữ chạy qua, tiếng vó ngựa rầm rập ù tai, dưới sự dẫn dắt của hai nam nhân tuấn tú nhưng cực kỳ dũng mãnh này, liên quân Tây Mông quyết liệt truy đuổi tàn binh Khuyển Nhung đến tận cùng. Bốn phía là đồng tuyết mênh mông, phe Khuyển Nhung cuối cùng bị đuổi dồn đến một ngọn đồi nhỏ, bên cạnh Yến Tuân hiện giờ có chưa đến 20 kỵ binh Đại Yến, số còn lại đều đã theo nhân mã của Gia Cát Nguyệt đi bao vây ngọn đồi. Yến Tuân chém giết suốt một đêm, tay và đùi đã có nhiều vết thương nhỏ, vừa đói bụng vừa cần cầm máu nên hắn đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Gia Cát Nguyệt cũng không khá hơn là bao, nhưng tính tình hắn từ trước đến giờ vốn quái gở lại quá khích nên vẫn một mực không chịu để quân y xem xét vết thương mà chỉ ngồi trên lưng ngựa thở dốc. Một lát sau, phía sau chợt, góc truyện audio.com. Vàng lên tiếng vó ngựa, khuôn mặt lạnh như băng của Yến Tuân nhất thời đập vào mắt. Gia Cát Nguyệt liếc mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một lượt, cũng không biết nghĩ gì mà chợt tháo túi rượu bên hông xuống, đưa ra. Yến Tuân thoáng cau mày, chỉ lãnh đạm nhìn đối phương, không nói tiếng nào. Gia Cát Nguyệt cười lạnh, sao hả, sợ ta hạ độc à? Yến Tuân cũng thành thật gật đầu, phải. Gia Cát Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cầm túi rượu định mở nút uống một hớp, không ngờ Yến Tuân tay dài đã nhanh chóng đoạt lấy cái túi, mở nút uống một hơi dài, sau khi uống xong còn khinh thường chế giễu. Thanh Hải quả nhiên là thâm sơn cùng cốc, ủ rượu cũng khó uống đến cùng cực. Gia Cát Nguyệt lập tức đốt lại, ngươi mà cũng biết bình phẩm rượu, trong lòng ngươi rượu ngon nhất chắc cũng chỉ có loại cồn pha nước dùng để rửa đao ở Bắc Yến mà thôi. Và thế là hai nam nhân quyền hạn nhất đương thời bắt đầu đấu khẩu tựa như hai đứa trẻ háo thắng, không ai chịu ai. Hai người nhìn nhau từ đầu đến chân, nhìn sao cũng không tìm thấy đối phương có chỗ nào vừa mắt. A Tinh đứng sau lưng Yến Tuân mà tim như muốn trực nhảy ra khỏi lồng ngực, thầm nói trong bụng. Thần nói này hoàng thượng, chúng ta bây giờ đang ở trên địa bàn của người ta đó, có thể nói ít mấy câu không? Chiến sự kéo dài đến nửa đêm thì phe Khuyển Nhung phá vòng vây chạy về phía Tây Bắc. Gia Cát Nguyệt và Yến Tuân lại một lần nữa dẫn quân điên cuồng đuổi theo. Truy đuổi khoảng 2 canh giờ thì vai trái Yến Tuân lại trúng thêm một mũi tên, Gia Cát Nguyệt cũng bị chém vào vai. Ngay lúc đó, phía Tây Nam đột nhiên truyền đến tiếng chân rầm rập, thám báo chưa kịp do thám thì tiếng giao chiến giữa phe Khuyển Nhung và nhóm người vừa đến đã vang lên ầm ĩ. Bị bao vây ba đầu, phe Khuyển Nhung cuối cùng cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Con mồi đã ở trước mắt mà còn đột nhiên bị đoạt mất. Gia Cát Nguyệt tức giận mắng to, chẳng để tâm đến Yến Tuân nữa, tự mình chạy đến muốn xem kẻ hèn hạ vô sỉ nẫng tay trên mình là ai. Không ngờ hắn lại ngoài ý muốn nhìn thấy một nữ tướng đang thong dong đứng giữa trung tâm trận chiến kiểm kê chiếm lợi phẩm. Nữ tướng nhìn thấy hắn thì lạnh nhạt nói, đây là đại hãn Khuyển Nhung, khi ta tới thì ông ta đã tự sát. Gia Cát Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn thê tử, nhìn lại mình toàn thân máu đen lấm lem thì lúng túng hỏi. Sao nàng lại tới đây? Sở Kiều nhướng mi nhìn hắn, thản nhiên hỏi lại. Lương Thiếu Khanh nửa đêm trốn ra gửi tin cho ta, chàng nói xem ta có nên đến không? Cùng lúc đó, phía sau hai người vang lên tiếng vó ngựa chậm rãi, Yến Tuân từ tốn đi đến, bộ giáp đen bóng đã sứt mẻ nhiều nơi, sắc mặt hơi tái nhưng vẫn điềm nhiên như cũ. Hắn tiến tới đứng cạnh Gia Cát Nguyệt, xung quanh sáng rực vô số ánh đuốc nhưng vẫn không xua tan được bóng tối bao quanh hắn. Hắn cứ thế nhìn Sở Kiều, sắc mặt bình tĩnh không có bất kỳ dao động nào, nhưng bên dưới màn đêm, trong đôi mắt đen nhánh lại như nổi lên xoáy nước cuồn cuộn. So với số hộ vệ đông đảo bên cạnh Gia Cát Nguyệt thì 3.000 tinh binh của Đại Yến thương tích nghiêm trọng hơn. Hiện tại, trên người Yến Tuân cũng đầy những vết thương lớn nhỏ, một bên vai còn cắm tên, máu không ngừng ứa ra nhưng hắn vẫn như không cảm giác thấy gì. Xung quanh hết sức ầm ĩ, có tiếng binh sĩ hai bên cạnh khóe nhau, có người cao giọng hát vang bài ca chiến thắng, người bị thương không ngừng rên rỉ, tiếng đốt cháy lách tách tiếng gió bắc. Gocchuyenaudio.com, gào rít nhưng dường như bọn họ không hề nghe được gì. Trong màn đêm, nơi ánh mắt bọn họ giao nhau như có lửa giấy lên. Tinh Nhi, Gia Cát Nguyệt đột nhiên lên tiếng, hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, rất bình tĩnh nói. Ta đi xem tình hình thương vong của binh sĩ một lát, Yến Hoàng bị thương khá nhiều, nàng tìm người đến xử lý đi. Dứt lời thì xoay người rời đi, để thê tử lại một mình với nam nhân cùng nàng có quan hệ phức tạp khó nói này. Qua thật lâu Sở Kiều vẫn không biết nên nói gì, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Yến Tuân sau trận đánh ở Bình Nguyên Hỏa Lôi hơn 10 năm trước. Không cách trở bởi núi đao biển lửa cùng chiến trận dữ dội, không cách trở bởi doanh trại đông đúc người qua người lại, không cách trở bởi con sông Thương Lãng nước chảy cuồn cuộn, mà là mặt đối mặt mắt nhìn nhau, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy ánh mắt của nhau, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Trong một thoáng, trong đầu như có ngàn vạn ý niệm xẹt qua, tất cả mọi lời nói đều trở nên hời hợt. Cảm giác thê lương đột nhiên lan tràn như lửa cháy trên đồng cỏ khô, khiến hai con người vốn thân quen nhất lại như chưa từng biết nhau. Thời quá cảnh thiên quả thật chính là bốn chữ tàn nhẫn nhất trên đời này. Cụm từ ý chỉ thế gian luôn thay đổi. Yến Tuân ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống Sở Kiều, ánh mắt như mặt biển tĩnh lặng. Quanh hai người liên tục có người đi qua đi lại, ánh đuốc chiếu lên mặt bọn họ, lúc sáng lúc tối. Vẫn là hàng mày ấy, vẫn là đôi mắt ấy, dung mạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng đã không còn là người từng hứa sẽ vĩnh viễn kề vai khi ấy. Hắn có được tỏ ra bi thương không? Có lẽ được mà cũng có lẽ không, bây giờ có nói gì cũng chỉ lộ ra vẻ bất lực mà thôi. Như ngọn lửa đỏ, cho dù từng rực rỡ mạnh liệt đến mấy cũng không tránh khỏi phải tàn lụi. Bầu trời đen nhánh, mặt đất đầy tuyết trắng, vẫn là khoảng trời này, vẫn là mảnh đất bọn họ từng cùng nhau mơ đến ngàn vạn lần, thế nhưng vì sao, ngay cả nói một câu cũng khó khăn đến như vậy. Yến Tuân nhìn Sở Kiều, sau lưng nàng là ánh đuốc rực rỡ khiến toàn thân nàng như được bao bọc trong ánh sáng, thứ hắn vĩnh viễn không bao giờ có được. Trong một thoáng, hắn lại nghĩ tới đêm bão tuyết rất nhiều năm trước, trong gian phòng giam tối mịt mù đó, hai người bọn họ khó nhọc luồn tay qua vách song nhỏ hẹp, nắm thật chặt tay nhau. Bọn họ có lẽ giống như hai mầm cây giữa trời đông băng tuyết, chỉ có thể tựa vào nhau tìm hơi ấm đợi chờ mùa xuân đến. Nhưng lúc mùa xuân đến, sau khi bọn họ trồi lên khỏi mặt đất thì lại phát hiện chất đất ở nơi xa lạ lại không đủ nuôi sống cả hai, vì thế mới phải càng ngày càng xa, cuối cùng là mỗi người một ngả. Yến Tuân đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trong lòng trống trải như đỉnh núi vắng vẻ có tượng nữ thần Bắc Yến kia. Qua nhiều năm như vậy, bất kể là thời điểm nào, trong hoàn cảnh gì, hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt như vậy. Yến Tuân tự nhắc bản thân, đến lúc phải đi rồi. Vì vậy, hắn xoay người, chậm rãi thúc ngựa chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó, sau lưng hắn lại vang lên một âm thanh vô cùng ấm áp, Yến Tuân. Đúng vậy, là cảm giác ấm áp đã nhiều năm không thấy này, ấm áp như ôn tuyền khiến người khác chỉ muốn chìm đắm trong đó, ấm áp đến mức khiến toàn thân run rẩy. Yến Tuân, nàng ở sau lưng hắn cất tiếng, Trình Viễn đang dẫn người theo ở phía sau chắc cũng. Gocchuyenaudio.com, sắp đến rồi, Yến Tuân không gật đầu cũng không nói gì, chỉ ghìm cương ngựa, lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Huỳnh bị thương rồi, trước để quân y xử lý vết trước đã có được không? Nàng chậm rãi tiến đến, băng ngang rồi đi đến trước mặt hắn, giơ tay kéo cương ngựa của hắn, cố chấp hỏi lại. Có được không? Yến Tuân đột nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở. Dường như từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn như vậy, dũng khí luôn không đổi. Vài quân y đeo hòm thuốc vội vã chạy đến, cúi đầu đứng sau lưng nàng. Hắn không nói tiếng nào, lẳng lặng xuống ngựa, mặc cho những người đó xử lý vết thương, bôi thuốc rồi băng bó lại, lúc mũi tên được rút ra khỏi bả vai, hắn không hề ừ hử dù chỉ một tiếng. Loay hoay gần nửa canh giờ, chúng quân y mới mất mồ hôi lui xuống, nàng đi tới, chìa đầu mũi tên đầy máu kia ra. Trong khoảnh khắc tim chợt đau nhói dữ dội, Yến Tuân nhíu chặt mày, cuối cùng vẫn không đưa tay ra nhận, chỉ thản nhiên nói. Kẻ thù chết rồi, không cần giữ lại nữa. Đúng vậy, quân đội Khuyển Nhung không một ai chạy thoát, ngay cả đại hãn của bọn chúng cũng đã chết, đâu còn kẻ thù nào nữa. Đây là thói quen nhiều năm qua của hắn, sẽ luôn giữ lại binh khí làm bản thân bị thương, mãi đến khi báo được thù mới hủy vật chứng kia. Thì ra có những chuyện, có cố đến mấy vẫn không quên được hoàn toàn. Có những đoạn thời gian, cho dù cố ý không nghĩ đến nhưng đã khắc cốt ghi tâm. Gió từ xa thổi đến mang theo hương vị đặc biệt của riêng cao nguyên Bắc Yến. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Yến Tuân ngẩng đầu lên nhìn Sở Kiều đang đứng trước mặt mình. Hai người gần nhau như vậy, như chỉ đưa tay là có thể chạm vào, thế nhưng hắn đã không còn cơ hội đưa tay qua nữa. Hắn có thể khiến người trong thiên hạ quỳ rạp dưới chân mình, đao của hắn có thể chinh phục bất kỳ vùng đất nào không thần phục mình, chỉ cần nguyện ý, hắn có thể dùng toàn lực tiêu diệt hết tất cả thứ làm mình phật ý. Duy chỉ khi đối mặt với nàng, hắn lại không là gì cả, không thể làm gì cả. Đáy lòng dần tràn ngập một cảm giác tự diễu khó tả. Yến Tuân đột nhiên xoay người đi, bóng lưng hắn vẫn cao ngạo như cũ, vẫn vững vàng như có thể chống đỡ toàn bộ thế gian. Hắn cứ thế đi xa dần, bước chân càng lúc càng nặng nhưng cũng càng lúc càng nhanh. Yến Tuân, bảo trọng, sau lưng chợt vang lên tiếng gọi khẽ, là ai đang nói thế? Nàng đang nói với ai vậy? Yến Tuân, Yến Tuân, Yến Tuân, Yến Tuân. Trong một thoáng, thời gian như quay về buổi tối rất nhiều năm trước, cái đêm hắn bị Ngụy Thư Du chặt đứt ngón út, nàng bi thương nén tiếng khóc nấc liên tục thì thầm gọi tên hắn. Yến Tuân, Yến Tuân, Yến Tuân, Yến Tuân. Thế nhưng, hiện giờ đã không còn ai gọi hắn như vậy nữa. Hắn là bệ hạ, hắn là hoàng thượng, hắn là thiên tử, hắn là trẫm, hắn là quả nhân, hắn là quân chủ của đất nước này, thế nhưng lại không còn tên. Yến Tuân, Yến Tuân, ngươi còn đó không? Ngươi có ổn không? Ngươi có được mọi thứ nhưng lại mất đi một thứ, ngươi hạnh phúc chứ? Không biết mà cũng không muốn biết, con người sống trên đời không nhất định chỉ cầu hạnh phúc, có một số chuyện ngươi làm rồi chưa chắc được hạnh phúc nhưng nếu không làm thì nhất định sẽ khổ sở. Ít nhất ngươi cũng đã đạt được tâm nguyện, chẳng phải sao? Hắn đi càng lúc càng nhanh, từng bước chân hết sức kiên định, sống lưng thẳng tắp, bàn tay vững vàng nắm chặt cương ngựa, cứ thế tung mình nhảy lên lưng. Góc truyện audio.com, ngựa, hắn không muốn nói gì cả cũng không muốn nhìn, phòng tuyến sắt thép bao quanh tâm trí đang bị xé rách, hắn cần phải đi. Đúng vậy, phải đi ngay lập tức, vô số ý niệm dâng trào trong đầu, tất cả cảm xúc phủ bụi từ lâu dần ùn ùn kéo đến. Hắn phải áp chế chúng, hắn phải thoát khỏi đây, hắn phải rũ bỏ mọi cảm xúc khiến hắn dằn vặt đau đớn này. Mềm yếu, bi thương, hối hận và do dự, tất cả những thứ đó tuyệt đối không thể tồn tại trong người hắn. Nhưng sau khi trút bỏ hết mọi cảm xúc phức tạp, có hai chữ vẫn rõ ràng bấu chặt lấy tim hắn, dần lan tràn trong phổi hắn, đi lên họng hắn rồi trực thoát ra khỏi môi. Hắn chau mày, cắn chặt răng, hai mắt long lên, vằn tia máu như mắt sói. Thế nhưng, hai chữ kia vẫn nhộn nhạo trong lồng ngực, tất cả mọi âm thanh dần hợp lại thành hai chữ. A sở, a sở, a sở, a sở, a sở. Không ai có thể nhận ra, không ai biết được, chỉ mình hắn, chỉ mình hắn, chỉ một mình hắn. Hắn chậm rãi thở từng hồi một, tựa như đang cố nuốt xuống thứ gì đó. Được rồi, tất cả đều đã kết thúc, đừng nghĩ nữa, đừng nhìn lại nữa, đừng lưu luyến nữa. Đi thôi, rời khỏi đây thôi, tất cả đều đã kết thúc, tất cả đều tan thành mây khói, tất cả ký ức theo năm tháng rồi cũng sẽ mờ đi, rồi ta sẽ quên hết thôi. Được rồi, không còn chuyện gì nữa rồi, hắn là hoàng đế Đại Yến, hắn là vua của bọn họ, giang sơn của hắn rộng vạn dặm, hắn đã lấy được tất cả những thứ mình muốn. Vó ngựa dẫm trên đồng tuyết lạnh buốt phát ra tiếng lộp cộp rất khẽ, âm thanh nhỏ dần theo bóng người dần tan vào trong bóng đêm mịt mù. Xa xa ở phía trước là ánh đuốc sáng rực, chiến kỳ hoàng kim bay phấp phới trong không trung, hình hắc ưng dữ tợn tung cánh. Đó là quân đội của hắn, là nhân mã của hắn, là thế giới của hắn. Đó cũng là chiếc xiềng vàng hoa lệ trói chặt người hắn, tim của hắn, ý chí của hắn đều đã được đóng đinh trên vị trí cao ngất kia, ngồi trên vị trí đó, hắn không được phép có bất kỳ do dự nào. Hắn là hoàng đế Đại Yến, đứng trên giang sơn được đánh đổi bằng lương tâm cùng máu tươi và xương trắng này, hắn đã không còn tư cách quay đầu nữa. Vì thế, hắn vẫn thẳng lưng đi tiếp, chưa từng quay đầu lại, dù chỉ một lần. Từng bước chân kiên định, ánh mắt bền bỉ tựa thép, hắn vĩnh viễn luôn kiên cường như vậy, sẽ không bao giờ bị quật ngã bởi bất kỳ cảm giác đau thương nào. Sở Kiều đứng trong khoảng không đầy gió tuyết, nhìn theo bóng lưng xa dần của Yến Tuân, chợt như nghiệm ra cái gì đó. Bên cạnh hắn có ngàn vạn ngọn đuốc, có đông đảo thuộc hạ cùng tùy tùng, nhưng chẳng rõ vì sao, nàng lại cảm thấy hắn vô cùng cô độc. Nếu là nàng khi trước có lẽ không thể hiểu được. Loại hận thù ghi tâm khắc cốt này, cảm giác thống khổ khi bị đẩy vào địa ngục 8 năm tâm tâm niệm niệm gặm nhấm nỗi đau đớn. Nàng ở bên cạnh hắn, nhưng không cách nào giúp hắn xoa dịu đau đớn và nỗi hận. Bây giờ hồi tưởng lại, hai người từng sánh vai chung đường, từng thề không vứt bỏ nhau nhưng lại đi đến tình trạng này, chẳng lẽ không có phần lỗi của nàng? Nàng đã làm gì? Chẳng làm gì cả, nàng dễ dàng tha thứ, nàng dung túng, nàng né tránh, nàng lạnh nhạt, để mặc hắn càng lúc càng dấn sâu vào con đường này. Cái gì mà tính cách quyết định tất cả, cái gì mà số mệnh đã định, chẳng lẽ thay đổi đường hướng của hắn không phải là trách nhiệm của nàng sao? Bình tâm nhìn lại khi nhận ra hắn từ từ chạch. Góc truyện audio.com, hướng càng lúc càng xa, nàng đã từng làm hết sức để ngăn cản, đã dùng hết khả năng cứu vãn mọi chuyện chưa? Cũng có từng chính thức đứng ra kháng nghị, thẳng thắn tỏ rõ sự bất mãn của mình hay không? Không hề, nàng chỉ chờ đến khi mọi chuyện đã định mới đi oán trách hắn chứ chẳng hề cố gắng thay đổi cục diện trước khi quá muộn. Nàng đến từ một thế giới khác thế nên đã mặc định thế giới quan của nơi đó là chuyện đúng đắn, ngây ngô cho rằng người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng có một số chuyện tựa như việc chị Thủy, nếu không thường xuyên tu bổ duy trì thì sẽ chắc chắn có ngày vỡ đê. Nói cho cùng, khi ấy bọn họ đều còn quá trẻ, chỉ có hiểu biết nửa vời về tình yêu, không biết làm thế nào để biểu đạt tình cảm của bản thân, cũng không biết làm sao để nuôi dưỡng vun sới phần tình cảm đó. Bọn họ chỉ cố chấp tự cho rằng bản thân biết cái gì là tốt cho đối phương, chẳng nói chẳng rằng liền đi làm chứ không chịu tìm hiểu đối phương thật sự nghĩ gì, muốn gì. Bọn họ khi ấy không hề hiểu thù hận hay gian khổ đều không phải là nguyên do, không bày tỏ không gắn kết mới chính là sát nhân chân chính đối với mọi tình cảm. Năm tháng trôi qua, với tư cách là một người vợ một người mẹ đứng đây, Sở Kiều mới đột nhiên hiểu rõ tất cả những hành động của Yến Tuân. Kiếp trước nàng không có người thân, chưa bao giờ tận mắt chứng kiến người mình thân yêu chết đi thế nên vĩnh viễn nàng cũng không hiểu được cảm giác thống khổ hận thù điên cuồng kia. Bây giờ nếu có người làm hại Gia Cát Nguyệt, làm hại Vân Châu và Trân Châu, e rằng nàng sẽ điên cuồng trả thù không khác gì Yến Tuân. Bởi vì không hiểu nên sẽ không thể nào đồng cảm, và đến bây giờ nàng mới hiểu được, trời đất rộng thênh thang, trăng sáng nhô ra khỏi tầng mây, hình bóng Yến Tuân dần biến mất ở cuối chân trời. Sở Kiều dõi mắt nhìn theo, chợt như thấy bản thân vừa trở về buổi hoàng hôn rất nhiều năm trước, thiếu niên với đôi mắt ngời sáng, môi điểm nụ cười cao ngạo, vẻ hăng hái tuổi thanh xuân bao phủ toàn thân. Thiếu niên dương cung lắp tên, mũi tên bắn thẳng về phía nàng như ngôi sao băng nhưng lại chạch đi một tấc chừa cho nàng một cơ hội sống. Sau đó thiếu niên hơi nhướng mày, nhìn nàng bằng ánh mắt hứng thú. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau dài tựa một đời người, hắn ở một đầu, nàng ở một đầu, giữa bọn họ dần mọc lên núi non trùng điệp ngăn cản, thời gian rất dài cũng như rất ngắn, như chỉ mới ngủ một đêm mà núi đã mọc cao chọc trời. Quang cảnh khi ấy vẫn rõ mồn một, cỏ xanh dập dờn, trời cao thăm thẳm, trong vắt tựa gương, tựa như có thể soi rõ hai khuôn mặt còn non trẻ. Thời gian trôi như nước chảy qua kẽ tay, ngoảnh đầu nhìn, lại là khung cảnh mùa xuân trời trong xanh, oanh yến múa lượn, thiếu niên ngồi trên nhánh thông rậm rạp, hái một quả thông ném trúng búi tóc của bé gái đã đi xa. Cô bé nổi giận, đùng đùng quay phắt lại, giơ thẳng ngón tay giữa lên với thiếu niên, miệng nói một tràng gì đó, vốn là mấy lời chế giễu nhưng đối phương lại tưởng rằng cô bé đang xin lỗi. Năm tháng lại chuyển đổi, từ ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh huynh, biến thành chúng ta đoạn tuyệt từ đây, cuối cùng không cách nào sánh vai đi đến điểm cuối. Thỉnh thoảng nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Sở Kiều cố nhớ nhưng lại không thể nhớ được, vẻ mặt ngây thơ của thiếu niên đã nhòe đi không nhìn rõ, chỉ có câu nói, nếu ta xen vào chuyện của ngươi một. Góc truyện audio.com, lần nữa liền không mang họ Yến kia là như vẫn còn theo gió quanh quẩn bên tai. Nhưng cuối cùng thiếu niên vẫn quên mất lời thề lúc nóng giận kia cũng như những lời hứa sau đó, rốt cuộc cũng bị xé nát. Thì ra đã qua nhiều năm như vậy, những ký ức kia dường như đã ẩn sâu trong đầu chúng tựa như chim di trú, bay đi rồi lại bay về chứ chưa bao giờ rời bỏ hẳn chốn cũ. Đứng trước dòng chảy thời gian, tất cả đều chỉ là một giấc mộng luân hồi. Gió chợt thổi mạnh nhưng Sở Kiều không hề thấy lạnh, so với cái lạnh của trần thế này, nàng từng trải qua cảm giác lạnh lẽo khủng khiếp hơn rất nhiều. Mọi đau thương thời trẻ dần mờ nhạt cuối cùng cũng sẽ bị cho bụi bao phủ, không còn nhận rõ nữa. Chuyện xưa tựa con diều đứt dây bay trong gió, mãi mãi cũng không trở về. Sau lưng vang lên tiếng vó ngựa nhưng Sở Kiều cũng không quay đầu lại, rất nhanh sau đó, eo nàng liền bị một cánh tay kéo mạnh. Có người vừa ôm chặt lấy nàng, cất giọng chua loét. Thế nào rồi, ôn chuyện xưa với tình cũ xong chưa? Sở Kiều quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt gầy hẳn đi của Gia Cát Nguyệt thì cũng vòng tay ôm ngang eo hắn, áp mặt trên lồng ngực rắn chắc của hắn, im lặng không nói tiếng nào. Gia Cát Nguyệt nhất thời hơi luống cuống, theo thường lệ thì Sở Kiều sẽ bày bộ dáng tú lệ vương đấu khẩu với hắn mới đúng, bây giờ như vậy thì quả thật hơi kỳ quái. Sao vậy? Gia Cát Nguyệt nhướng mày đẩy vai nàng ra, ngay sau đó sắc mặt chợt u ám hẳn đi, trầm giọng hỏi. Họ Yến kia ức hiếp nàng. Sở Kiều vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng tựa vào lòng hắn, trong gió lạnh thân hình nàng càng thêm vẻ gầy gò. Người nào đó đột nhiên nổi giận. Yến Tuân ngươi giỏi lắm, ta đã có lòng tốt đưa vợ cho ngươi nhìn một lúc mà ngươi lại dám ức hiếp người của ta. Gia Cát Nguyệt đẩy Sở Kiều ra, sải bước đi đến chỗ chiến mã, vừa đi vừa nói. Ta đi chỉnh hắn, đừng đi, Sở Kiều kéo Gia Cát Nguyệt lại từ sau lưng vòng tay ôm eo hắn áp mặt lên bộ giáp lạnh như băng của hắn, nhìn như một ngọn cỏ nhỏ dựa vào gốc cổ thụ. Gió từ đằng xa thổi đến, thổi tuyết động bay tứ tung. Gia Cát Nguyệt bất đắc dĩ xoay người lại ôm lấy vợ nhà mình, nhỏ giọng nói bằng giọng điệu như đang dỗ trẻ con. Tình nhi, nàng sao vậy? Ta không sao, Sở Kiều lắc đầu, nhớ chàng thôi. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể thấy rõ khóe miệng nam tử từ cong lên. Gia Cát Nguyệt cố sức khống chế sự vui sướng để không lộ ra rõ quá, ho nhẹ mấy tiếng rồi mới nói. Ta mới đi mấy ngày thôi mà, sao càng lúc càng giống trẻ con rồi vậy? Mới mấy ngày thôi sao? Sở Kiều dụi mặt vào lòng hắn, ủ rũ than. Nhưng sao ta lại thấy như rất lâu vậy? Gia Cát Nguyệt không thèm khống chế nụ cười của mình nữa, cúi đầu hôn lên trán Sở Kiều, được rồi, ở đây lạnh lắm, chúng ta trở về thôi. Sở Kiều ngoan ngoãn theo hắn lên ngựa, hai người cùng cưỡi một con, không giật cương mà để mặc ngựa lững thững đi về phía doanh trại. Nguyệt, sau này không được liều lĩnh tự mình ra trận như vậy nữa, ta sẽ lo lắng. Một chữ Nguyệt này đã khiến xương cốt Gia Cát Nguyệt nhũn ra hết quá nửa, hắn làm gì còn để ý được nàng nói cái gì, vội vàng bày ra dáng vẻ trượng phu mẫu mực gật đầu đáp. Nghe theo nàng hết, nếu chàng có mệnh hệ gì, ba mẹ con ta biết làm thế nào. Chàng không còn, ta sống sao nổi. Sở Kiều từ trước đến nay vốn ra mặt mỏng, muốn nàng nói lời ngon tiếng ngọt giống như cầu sa mà có mưa vậy. Cho nên thấy nàng khác thường. Gocchuyenaudio.com Như thế này, nam nhân nào đó làm gì nhớ được mấy chuyện sát phong cảnh vừa rồi nữa. Ta biết rồi. Đối với ta cả Bắc Yến, toàn bộ Thanh Hải, cộng cả Đại Lục Tây Mông nữa cũng không quan trọng bằng chàng. Sau này chàng làm chuyện gì cũng nhất định phải nghĩ đến ta, nếu chàng xảy ra chuyện ta tuyệt đối sẽ không sống một mình. Sở Kiều tiếp tục dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Phòng tuyến của Thanh Hải Vương rốt cuộc cũng bị thất thủ, nam nhân không hề biết xin lỗi người khác nay lại phá lệ, ngoan ngoãn cúi đầu, khép nép nói. Tình nhi ta biết sai rồi, ta không nên khiến nàng lo lắng. Chàng biết rồi thì tốt, ta sẽ nhớ kỹ, được rồi, chúng ta trở về thôi, ta đói rồi. Nếu đã yêu thì nên dạn dĩ nói ra, Sở Kiều đã áp dụng chân lý vừa mới nghiệm được hết sức thuần thục huống hồ, những lời này nếu nói đúng lúc sẽ giúp người khác quên đi mọi phiền não không vui, thế thì sao nàng lại không làm chứ? Gió bắc cuốn tuyết bay mù mịt người cô đơn một thân một mình, người kết đôi sánh bước cùng nhau. Trên đời này, chỉ có ái tình và lòng thành mới có thể lay động lòng người, còn mọi thế lực địa vị, vàng bạc hay quyền uy đều không thể. Tại chân núi Lạc Nhật, Triệu Triệt và Triệu Dương đứng dưới quốc kỳ hoàng kim của Đại Hạ nhìn hai màu chiến kỳ của Thanh Hải và Bắc Yến cùng nhau trở về thì không khỏi kinh ngạc. Một lúc sau Triệu Triệt khẽ cong khóe môi quay sang cười nói với Triệu Dương. Thiên hạ rộng lớn đúng là không gì không thể xảy ra, ba người kia mà cũng có thể liên thủ với nhau, hai chúng ta còn đánh làm gì nữa. Triệu Dương khinh thường hất đầu thản nhiên nói, ta đánh với huynh hồi nào, là huynh vẫn một mực không tha, bám sát đuôi ta thôi. Triệu Triệt nhướng mày, không nhân nhượng vạch trần, lúc đó nếu không phải bị ngươi nhân cơ hội tập kích ta sao có thể bị tên Yến Tuân kia đánh đuổi ra khỏi đại lục. Đánh ngươi một hai trận đã là nhẹ tay rồi. Triệu Dương lập tức cãi lại, lúc ấy là do ta bất cẩn bị trúng kế của Yến Tuân, nhưng nếu đổi lại là huynh cơ hội tiêu diệt đối thủ tốt như vậy, đừng nói huynh sẽ bỏ qua. Triệu Triệt tức giận nạt. Tiểu tử chết tiệt nhà ngươi đã từ nhỏ luôn suy nghĩ tiêu cực như vậy, ngươi và ta là huynh đệ, ta tiêu diệt ngươi để làm gì? Triệu Dương bĩu môi, huynh đệ, hừ, Triệu Triệt càng tím mặt, đúng là nhìn không nổi bộ dạng lầm lì quái gở của ngươi. Triệu Dương cũng đốp lại, ta thì ưa bộ mặt giả nhân giả nghĩa này của huynh chắc. Triệu Triệt quát, ngươi thử lặp lại lần nữa xem, có tin ta đập ngươi một trận không? Triệu Dương trả treo, ngon thì tới đây, ai sợ ai? Ngụy Thư Diệp đứng phía sau, nhìn màn đấu khẩu của hai người thì bất đắc dĩ thở dài thườn thượt, đều trưởng thành cả rồi mà qua nhiều năm như vậy mà vẫn sĩ diện thế này. Lúc trước là ai thấy Triệu Triệt gặp khó khăn khi chinh phạt Tây Mạc thì nhân trời tối cải trang thành mã tặc chạy tới Bắc Địa lẻn vào thành Tây Mạc trộm ngựa chiến đánh lạc hướng địch hả? Còn ai thấy biên cảnh bị bão tuyết lo Triệu Dương không đủ lương thảo thì cố ý cho 20 binh lính áp tải gần 200 xe quân lương để rồi bị cướp đi vậy? Huynh đệ không cùng mẹ mà sao tính tình giống hệt nhau thế? Chiến ưng quanh quẩn trên tầng không rít lên từng hồi. Đại chiến chống Khuyển Nhung cuối cùng đã kết thúc. Khuyển Nhung hùng hổ kéo quân tiến vào đại lục nhưng lại bị thế lực khắp nơi chung tay đàn áp chưa đến nửa năm. Góc truyện audio.com đã bị đánh tan tác. 3 tháng sau, phần lớn người Khuyển Nhung đều đã rút khỏi bản đồ Tây Mông, chỉ số ít không kịp chạy trốn thì ẩn mình trong núi rừng, có điều những kẻ này chẳng sớm thì muộn không táng thân trong miệng dã thú nơi hoang dã thì cũng chết dưới tay của dân chúng Bắc Yến trong cơn trả thù điên cuồng. Tĩnh An Vương Phi Triệu Thuần mất tích trong chiến loạn, kết quả này tuy làm cho dân chúng giận đến nghiến răng, nhưng cũng khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì liên quân 4 nước cũng có cả người đại hạ, cho dù bắt được vị công chúa có thân phận khó nói này, bọn họ cũng chẳng biết phải nên xử trí thế nào. Yến Tuân chỉnh đốn kỵ binh đại yến phối hợp với liên quân 3 nơi truy đuổi người Khuyển Nhung đến tận Mỹ Lâm Quan. Người Khuyển Nhung lần này tổn thất nặng nề như vậy, người dân đại lục Tây Mông tin rằng trong vòng mấy chục năm tới bọn chúng cũng khó có thể khơi mào thêm bất kỳ chiến sự nào. Tháng 10 tù binh bị áp giải ra khỏi đại lục. Gần 10 vạn tù binh Khuyển Nhung lầm lũi đi trên cao nguyên Bắc Yến, không còn chút gì của vẻ oai phong như lúc tiến qua cửa khẩu. Đầu tháng 11 cao nguyên Bắc Yến bắt đầu mùa bão tuyết, trời đất thoáng cái đã trắng xóa một màu. Bá quan văn võ từ 4 phương tụ hợp trên đỉnh núi Mân Tây, nơi có miếu nữ thần của Bắc Yến. Quân đội đông nghìn nghịt, quốc kỳ và chiến giáp đủ màu che khuất bầu trời, kéo dài hơn mấy dặm. Bên trong thần điện xây bằng đá trắng, đôi nữ thần đứng trên cao nhìn xuống thế gian bằng ánh mắt thương xót. Váy lụa đỏ tươi tương phản với chiến giáp đen nhánh, như hình ảnh vị nữ thần ôm chiếc bụng nhô cao và lưỡi kiếm sắc bén của vị nữ thần còn lại, bảo hộ và giết chóc cùng tồn tại. Tại nơi này, Hoàng đế Đại Yến là Yến Tuân, quân chủ Thanh Hải là Gia Cát Nguyệt, Vương gia Đại Hạ là Triệu Triệt, Đô đốc binh mã Đại Hạ là Triệu Dương, Tú Lệ Vương Sở Kiều cùng với Thái Phó Phụ Chính Tôn Đệ đại diện Biện Đường, tất cả nhân vật cầm quyền của đại lục đã tề tụ lại cùng nhau ký kết hiệp ước đỉnh nữ thần, lừng lẫy đời sau. Hiệp ước bao gồm 28 quy định về mặt quân sự, buôn bán, chính trị và ngoại giao. Biện Đường, Đại Hạ và Thanh Hải cũng lần đầu chính thức thừa nhận quyền thống trị và sở hữu Hoài Tống và 18 châu quận ở Hạ Du sông Hồng Xuyên của Đại Yến. Hiệp ước còn bao gồm thỏa thuận không chiến sự trong vòng 30 năm, trả lại cuộc sống thái bình cho dân chúng Tây Mông. Hiệp ước này được duy trì hơn 70 năm, đến năm 852 thì phiên vương Hoài Tống là Nạp Lan Hòa điểm giấy binh tạo phản, nhưng bị hoàng đế đời thứ hai của Đại Yến là Chiêu Vũ Đế tiêu diệt. Biện Đường thừa cơ tấn công Đại Hạ, 2 trận chiến ở đường Hộ Quan khi đó đã đánh dấu sự trở lại của chiến tranh từ sau khi Hiệp ước đỉnh nữ thần được ký kết. 70 năm sau, kinh tế đại lục phát triển nhanh chóng, dân trí mở mang, thương nhân mậu dịch phát đạt, luật lệ rõ ràng. Học theo Thanh Hải, dưới sự chủ trì của Tú Lệ Vương, năm 796 Biện Đường tiến hành cải cách thể chế xã hội, sửa đổi luật pháp, bỏ chế độ nô lệ, tiến vào thời kỳ phong kiến. 5 năm sau, ở Đại Yến tiến hành cuộc cải cách khiến cả đại lục kinh ngạc, Yến Hoàng thuận theo dân ý, bỏ giai cấp nô lệ, áp dụng thể chế mới như Biện Đường. Yến Tuân cũng nhờ vậy mà được sự ủng hộ tuyệt đối của người dân, chúng quan lại dâng tấu đề cử tôn. Góc truyện audio.com, hiệu Bắc Từ Đại Đế cho Yến Tuân. Yến Tuân dùng thủ đoạn quyết liệt tiêu diệt tất cả thế lực còn sót lại của thế gia đại tộc chỉ để bạt cân nhắc người có gia cảnh trong sạch nắm chặt hoàng quyền trong tay, giúp chính quyền Đại Yến càng lúc càng vững mạnh. 300 năm sau đó, thiết kỵ Đại Yến tung hoành khắp đại lục, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai dám chặn. Ở Bắc Địa, Triệu Triệt đã tiêu diệt Bắc La Tư và Mã La, mở rộng lãnh thổ về phía Bắc hơn 10 dặm, thành lập Tân Triều Đại Hạ còn hùng mạnh hơn Đại Hạ khi xưa, ngay cả Đại Yến cũng không bì kịp. Chỉ là sau đời Triệu Triệt con cháu của hắn không có khả năng duy trì cơ ngơi rộng lớn như vậy, cuối cùng lại để vương triều Triệu Thị sụp đổ một lần nữa. May nhờ có Triệu Dương ở biên cảnh kinh doanh mấy chục năm, trong lúc nguy cấp đã tiếp nhận thuộc hạ và tài phú khổng lồ của Triệu Triệt, tiếp tục duy trì giang sơn của Triệu Thị ở Bắc Địa. Năm 791, Thanh Hải tuyên bố độc lập, quốc hiệu là Khánh, quốc kỳ hình trăng và sao tinh và nguyệt, chọn Hải Khánh làm kinh đô. Thanh Hải Vương Gia Cát Nguyệt xưng đế, lấy tôn hiệu Bạch Nguyên, năm 791 chính thức trở thành năm mở đầu của triều Bạch Nguyên. Sau khi Thanh Hải Vương đăng đế vị đã hủy bỏ chế độ hậu cung phi tần và hậu vị thay bằng chế độ một chồng một vợ. Tú Lệ Vương Sở Kiều trở thành quốc mẫu của Thanh Hải, được quyền tham dự triều chính trợ giúp Bạch Nguyên Đế. Tất cả chính sách ở Thanh Hải đều được chỉnh sửa bởi chính tay nàng. Thanh Hải Vương theo chế độ một chồng một vợ như Tây Vực nên Tú Lệ Vương được gọi là đệ nhất Hoàng Phi hay Tú Lệ Hoàng Phi. Dưới sự cai trị anh minh của Bạch Nguyên Đế và Tú Lệ Hoàng Phi, 30 năm sau Thanh Hải đã trở thành quốc gia giàu có và đông đúc nhất đại lục. Kinh tế phát triển, kỹ thuật tiến bộ, vượt lên dẫn đầu những nước còn lại. Năm Bạch Nguyên 321, Thanh Hải là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp, khoa học kỹ thuật của họ sau đó dần lan truyền ra ngoài, kéo cả đại lục cùng phát triển. 50 năm sau, ở Thanh Hải nổ ra sự vùng dậy của Đảng Dân Chủ, Hoàng thất vô năng khống chế tình hình, Hoàng đế lệnh cho văn võ bá quan mở chiếu thư do Bạch Nguyên Đế và Tú Lệ Hoàng Phi để lại phòng khi quốc gia lâm vào tình trạng nguy nan, sau đó liền chủ động cải tổ chính quyền, đưa Thanh Hải tiến vào chế độ Dân Chủ, sớm hơn các nước Tây Vực ở bờ kia đại dương gần 1.800 năm. Thời gian trôi qua như nước, 3 năm sau cuộc chiến chống Khuyển Nhung, Sở Kiều hạ sinh người con thứ 3, đặt tên là Gia Cát Vân Diệp, cả nước cùng ăn mừng, trên dưới cung tinh nguyệt tràn ngập không khí vui vẻ. Trong buổi tiệc trăm ngày của cậu bé, Gia Cát Nguyệt ôm đứa con hết sức ngoan ngoãn trong tay, mừng đến hớn hở. Không hớn hở sao được, Sở Kiều sinh được 3 đứa con, đứa đầu là một tiểu quỷ nghịch ngợm cả ngày luôn trợn mắt liều mạng giành vợ với hắn. Bé thứ hai thì chúng phải thuốc của thằng nhóc Lý gia kia, vừa ra đời liền dính sát tên đó, phái nam khác muốn ôm một cái cũng không được, ngay cả người cha là hắn cũng chẳng ngoại lệ. May mà bây giờ còn Diệp Nhi, Gia Cát Nguyệt ôm con trai nhỏ, nhìn sao cũng thấy giống mình, lông mày và ánh mắt này chính là phiên bản thu nhỏ của hắn chứ còn gì nữa. Con trai, cười với phụ vương cái nào, cũng chẳng rõ có nghe hiểu hay không nhưng cậu bé lập tức nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi, Gia Cát. Góc truyện audio.com Nguyệt sướng hơn hớn, liên lục khoe với những người bên cạnh, nhìn xem, con trai ta thật thông minh, nhỏ như vậy đã có thể nghe hiểu lời ta nói. Đa số ai cũng nhiệt tình cười khen ngợi tiểu thế tử, chỉ có Lương Thiếu Khanh ngồi một bên uống rượu, thản nhiên quăng ra một câu hết sức sát phong cảnh, đứa bé Vân Diệp này thấy ai mà chẳng cười tâu toét, có phải chỉ với mình vương đâu. Gia Cát Nguyệt lập tức sầm mặt cảm thấy hình như đã lâu mình không chỉnh tiểu tử này cho nên cũng định nhân tiện tính sổ cái tên không biết trời cao đất rộng nhiều lần mơ ước vợ hắn một phen. Ông lão tóc trắng đã nhận Mai Hương làm nghĩa nữ nên mấy ngày trước vừa vặn trở thành cha vợ của Lương Thiếu Khanh, chính là thần y Thanh Trúc ở Mậu Lăng. Khi trước nhìn sơ sắc mặt tối tăm của Gia Cát Nguyệt thì đột nhiên ló ra cái khôn trong cái khó, nhanh chóng chạy đến thì thầm gì đó bên tai hắn. Không thể không nói, đúng là gừng càng già càng cay. Thanh Trúc tiên sinh chỉ nói mấy câu đã khiến lửa giận của Gia Cát Nguyệt xẹp lép. Thanh Hải Vương trầm mặc một thoáng rồi dứt khoát giao Gia Cát Vân Diệp vừa rồi còn được hắn coi như bảo bối cho Mai Hương, nhanh chóng ra khỏi đại điện đi về phía hậu điện. Mông Phong hiện cũng đang mang thai nên Hạ Tiêu suốt ngày ở nhà với vợ, khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài một chuyến. Hắn nhìn thấy Gia Cát Nguyệt chưa gì đã rời bàn tiệc như vậy thì không khỏi khó hiểu, buột miệng hỏi. Vương đi đâu vậy? Thanh Trúc tiên sinh cười he he, còn Nguyệt Thất thì khoái trá đảo mắt nói bằng giọng mập mờ. Chúng ta đều là nam nhân đã làm cha, mấy chuyện này không cần nói rõ cũng hiểu mà. Hạ Tiệu nghe vậy thì hơi sừng sốt nhưng ngay sau đó cũng hiểu ra, lập tức cười phá lên. Chỉ có Hòa Thượng Lương Thiếu Khanh chưa mọc tóc là vẫn trao mày thắc mắc. Là sao, các ngươi đang nói cái gì vậy? Mai Hương ôm Vân Diệp nhìn thấy bộ mặt ngờ nghịch của Lương Thiếu Khanh thì không khỏi đỏ mặt xấu hổ nhéo mạnh lên đùi hắn một cái, trên đại điện nhất thời vang vọng tiếng kêu như heo mổ. Trong hậu điện sau màn lụa y phục và đầu tóc tán loạn, Sở Kiều thở hổn hển, móng tay bấu mạnh lên tấm lưng trần rắn chắc của Gia Cát Nguyệt, mồ hôi chảy xuống vai, da thịt phiếm hồng, Nguyệt chẳng phải Cao tiên sinh đã nói thân thân thịt ta. Ông ta vừa mới nói có thể rồi. Giường kêu kẽo kẹt, màn lụa lay động, nhiệt độ tăng cao tận khi yến tiệc ở tiền điện tàn thì dục vọng nín nhịn đã lâu của Gia Cát Nguyệt mới được thỏa mãn. Sau mây mưa, hai người nằm ôm nhau. Sở Kiều nép trong lòng Gia Cát Nguyệt, mắt nhắm hờ, ngón tay bất giác vẽ vẽ vài vòng trên ngực hắn. Vị Vương Phi được xưng tụng là danh tướng số một đại lục Tây Mông đột nhiên ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng hỏi nhỏ. Nguyệt ta đã sinh 3 đứa con, có phải đã già rồi không? Chàng có chán ta không? Gia Cát Nguyệt liếc mắt phượng nhìn xuống, một hình ảnh yêu kiều đập vào mắt, mái tóc đen hơi rối, da thịt trắng hồng dị mồ hôi, khuôn ngực đầy sau khi sinh con càng thêm đầy đặn, khiến lửa dục vừa dịu của hắn lại bùng lên. Ta sẽ lập tức dùng hành động thực tế nói cho nàng biết ta có chán nàng hay không. Người nào đó đáp lời bằng giọng nói gian tà, nhanh chóng bắt đầu hiệp 2. Chiến đấu liên tục 4 hiệp, Sở Kiều đã mệt đến mức không mở nổi mắt, nàng tựa vào ngực Gia Cát Nguyệt mơ màng chuẩn bị thiếp đi. Gia Cát Nguyệt dịu dàng lau mồ hôi bên thái dương cho Sở Kiều rồi ôm nàng. gocchuyenaudio.com, vào lòng, gọi khẽ. Tinh Nhi, Sở Kiều vẫn nhắm mắt uể oải đáp lại. Gia Cát Nguyệt dùng ánh mắt dịu dàng như gió xuân nhìn Sở Kiều rồi cúi xuống hôn lên trán nàng, hồi lâu vẫn không rời môi, cuối cùng hắn mới chậm rãi thì thầm. Ta vĩnh viễn yêu nàng. Nến lặng lẽ cháy, người nào đó đã sớm chìm vào mộng đẹp, không hề biết trượng phu vừa nhân lúc nàng ngủ thốt ra những lời mà bình thường hắn sẽ không nói ra. Đêm rất dài, cuộc đời thật lắm mưa gió, nhưng may mà vẫn còn rất nhiều đêm như đêm nay, để bọn họ có thể ôm nhau ngủ thật yên bình như thế này. The End, kết truyện Sin Feature của bản Hikari 2088. Lâu rồi mới có một bộ truyện khiến tôi ám ảnh và nuối tiếc nhiều như Sở Kiều truyện. Toàn bộ câu chuyện là một bản hùng ca bi thương của số phận mỗi con người trong thời chiến tranh loạn lạc. Mặc dù tình tiết truyện còn đôi chỗ hơi gượng ép và phi lý, mạch truyện càng về cuối thì hơi rời rạc nhưng không thể phủ nhận khả năng miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật vững chắc của tác giả. Dưới ngòi bút của tác giả, mỗi một nhân vật dù chính hay phụ đều được khắc họa một cách rõ nét và sống động. Trong đó nhân vật gây ấn tượng sâu sắc và để lại cho tôi nhiều dư vị cảm xúc chính là Yến Tuân, một số phận đầy bi thương và mất mát. Yến Tuân, một nhân vật mà dưới góc nhìn của độc giả thì đó là một vai phản diện, một kẻ độc ác tàn nhẫn, vì luôn đắm chìm trong thù hận và tham vọng quyền lực mà cô từ thủ đoạn sẵn sàng lợi dụng người yêu để thực hiện mục đích của mình. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy khi đọc tới 1/2 bộ truyện này. Nhưng càng về cuối truyện, khi bình tâm ngẫm nghĩ lại từng câu chữ của tác giả khi mô tả về YT thì tôi cảm thấy mình đã quá vội vã và chủ quan khi đánh giá YT như vậy. Ngược lại tôi càng cảm thấy thương cảm và chua xót cho số phận của YT. Sinh trưởng trong một gia đình dòng dõi đế vương vốn là nơi cô hề có tình thân tồn tại, nhưng YT rất may mắn khi có một mái ấm mà cha mẹ luôn yêu thương nhau, anh chị em thuận hòa, cô hề phải sống trong cảnh nghi kỵ đấu tranh lẫn nhau như những thế gia khác. Được nuôi dạy trong một môi trường ngập tràn hạnh phúc và tươi sáng như thế, chắc hẳn theo thời gian YT cũng sẽ trở thành một người như cha cậu ấy, một yến thế thành hào sảng chính trực luôn hết lòng vì người khác. Nhưng chỉ vì lòng tham của con người mà toàn bộ cuộc sống của YT đã đảo ngược hoàn toàn chỉ trong một đêm. Một cậu bé đã bị đẩy ngã từ thiên đường rơi xuống địa ngục tăm tối. Một cậu bé chỉ mới 12 đến 13 tuổi thôi nhưng đã phải nhìn người mẹ chết trước mặt mình, phải chứng kiến thảm gia tộc bị thảm sát và lăng nhục. Còn nỗi đau khổ bất hạnh nào hơn khi bị mất đi tất cả người thân, còn nỗi hận nào lớn hơn khi hung thủ của thảm sát này chính là sự phản bội của chính huynh đệ đã từng vào sinh ra tử với nhau, là những thuộc hạ mà cha của cậu hết lòng tin tưởng. Thế giới quan và niềm tin của YT đã hoàn toàn sụp đổ từ biến cố này. Phải chịu đựng sự tuyệt vọng thống khổ bất lực khi cô thể trả thù cũng như rửa oan cho gia tộc, phải sống trong sự hận thù, trong sự coi thường và khi nhục của tất cả mọi người chỉ vì cậu cô có khả năng phản kháng, phải sống trong sự đề phòng nghi kỵ trong suốt 8 năm dài. Phải sống trong nghịch cảnh đó, ngay cả một người trưởng thành tâm tính kiên định còn khó giữ vững đờ si bản tính thiện lương của bản thân, huống gì chỉ là một cậu bé. Cũng như Triệu Thuần, gocchuyenaudio.com. Từ một cô gái ngây thơ, cô hiểu sự đời sau khi gặp biến cố, mặc dù những đau đớn mà Titi phải chịu đựng cô là gì cả nếu so với YT, nhưng cô ta cũng trở nên tàn nhẫn độc ác bất chấp thủ đoạn, lợi dụng cả chính bản thân để làm công cụ trả thù hay cấu kết với quân khuyển nhung tàn bạo để tàn sát chính người dân của đất nước mình. Hay chỉ đơn giản như GCN, sống trong một gia đình thiếu khuyết tình thân, tình thương mà tích cách cũng tàn nhẫn âm u, sẵn sàng chặt tay đứa bé 7 tuổi chỉ vì nó làm dơ áo của cậu ta mà thôi. Cô chỉ riêng Sở Kiều tôi cũng cảm thấy YT nhẫn tâm khi bỏ rơi đội quân Tây Nam trấn phủ sứ, bỏ mặc tính mạng người dân thành Bắc Sóc để tiến quân tiêu diệt Đại Hạ, tàn sát những gia tộc trong Đại Đồng Hội, kể cả những đứa bé như Âu Mặc Nhi, hay diệt cỏ tận gốc Hoàn Hoàn, Vũ Cô Nương, Ô Tiên Sinh. Nhưng cho đến khi đọc đến đoạn hội thoại của YT và SK khi còn bé. Xa trường không có phụ tử, tất cả đều vì lợi ích của quốc gia, cho dù đối phương là huynh đệ ruột thịt cũng không thể lùi bước. Nếu muội là Lý Thế Dân, muội cũng giết đại ca của mình sao? Dĩ nhiên, tha hắn sống để hắn đến giết ta à? Chẳng phải vừa kể huynh nghe rồi sao, về sau bọn họ không còn tình nghĩa gì cả. Phải rồi, huynh thì sao, chẳng lẽ sẽ không xuống tay? Thiếu niên im lặng suy nghĩ một chốc rồi đột nhiên nói. Nếu là ta, lúc tấn công Lưu Chu Vũ đã ra tay giết luôn rồi. Đứa bé gái thoáng sửng sốt rồi giơ ngón tay cái lên nói. Huynh lợi hại, liệu SK có nhớ tới rằng cô từng dạy YT phải tàn nhẫn và khen ngợi cậu như vậy cô? Khi đó YT mới 13 đến 14 tuổi, còn tâm trí SK thì đã hơn gần 40 tuổi rồi, nhưng cô lại cô phân biệt đúng sai mà lại dạy một đứa trẻ như thế. Tôi cô đổ lỗi cho SK hay bênh vực YT, nhưng cô thể phủ nhận rằng SK là người có tầm ảnh hưởng quan trọng đến tư duy và quá trình trưởng thành của YT. Một mặt SK dạy YT nhẫn tâm, mặt khác cô lại lên án YT vì chính điều đó. Có lẽ YT cũng chẳng thể hiểu tại sao SK lại lên án mình trong khi cậu chỉ làm theo những gì cô đã dạy mà thôi. Chính sự mâu thuẫn của bản thân mà chính cô đã tự tạo khoảng cách với YT. Đứng ở góc độ là người The Sea hấp thu nền giáo dục hiện đại thì SK lên án YT tàn nhẫn là đúng, lý tưởng của cô cũng cô hề sai. Nhưng cô sai ở chỗ là cô yêu YT nhưng lại cô hề đứng ở lập trường của YT mà nhìn nhận sự việc. Cô sai ở chỗ cô quá ngây thơ và cô thực tế. Ngay cả trong thời hiện đại thì công cuộc thực hiện xã hội bình đẳng, xóa bỏ phân biệt giai cấp còn vấp phải nhiều trở ngại thì huống gì là cô đang sống trong một thời cổ đại phong kiến, nơi mà pháp luật công lý nằm trong tay kẻ mạnh. Cái chết của người thân là bóng ma tâm lý của YT nên tận sâu trong thâm tâm cậu hận những người phản bội cha cậu, trong đó có quân TNTPS nên sự tồn tại của họ chính là cái gai đâm trong tim cậu. Liệu người nào có thể yên lòng khi đồng phạm kẻ thù diệt tộc của mình vẫn còn sống? Ngay cả SK cũng trăm phương nghìn kế liều mạng trả thù cho những đứa bé kinh gia cho dù chỉ mới có vài ngày tình nghĩa sống chung với nhau đó thôi. YT trở về Bắc Yến với tâm trạng phấn khích vì có thể chấn hưng lại cơ nghiệp Yến Thị và trả thù Đại Hạ, nhưng thực tế thì cô như cậu vẫn tưởng. Nội bộ chia rẽ, Đại Đồng tham nhũng lũng đoạn kinh tế Bắc Yến và luôn nhăm nhe loại trừ cậu. Trong tình cảnh đó, nếu YT cô sử dụng vũ lực và thủ đoạn cứng rắn thì sao có thể chấn áp những nguy cơ tiềm ẩn này, sao có thể khiến người khắc phục? Góc truyện audio.com Tùng, đừng nói với tôi là có thể lấy đức mà trị, ví dụ như quân TNTPS hết lòng trung thành với SK vì cảm phục cô. Điều đó đúng nhưng còn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh nữa. Khinh thiện sợ ác bản chất con người là thế, đặc biệt là trong thời loạn muốn thu phục lòng người thì phải cần thời gian. Nhưng YT có thời gian cô khi mà một mặt phải tiêu diệt mầm mống phản loạn, một mặt phải thống nhất nội bộ, lại phải khôi phục kinh tế chăm lo cho đời sống cư dân Bắc Yến, rồi phải xây dựng quân đội chống lại sự chính phạt của Đại Hạ. Hơn nữa cha YT chết vì sự nhân từ và sự tin tưởng nên cậu cô muốn lặp lại bi kịch của ông. Trong thế cuộc loạn lạc đó thì nhân từ chính là tự sát. Nếu YT thất bại thì kết cuộc cô chỉ là cái chết của mỗi YT, mà còn là của SK và toàn bộ quân dân Bắc Yến. SK cô hiểu những điều này thì thôi đi, nhưng tại sao Kiều lại quy chụp cái chết của Hách Liên Lăng cho YT? YT có bắt buộc SLL phải theo cậu cô? YT có cho người cưỡng hiếp SLL cô? YT cô phải là đấng cứu thế, cậu cô có trách nhiệm với sự bất hạnh của người khác? Ngoài SK ra, trong mắt YT thì sự tồn tại của người khác cô liên quan tới cậu. SK đã đặt quá nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ lên vai YT rồi. Nếu nói YT là người tiết huyết vô tình thì tại sao cậu lại tha mạng 3 lần cho Triệu Tung, ngay cả khi bị Triệu Tung đâm suýt chết? Tại sao YT lại nhiều lần bỏ qua cho Triệu Thuần khi cô ta mang quân đánh vào bờ cõi của cậu mặc dù có cơ hội ra tay? Đứng bên ngoài chỉ trích lên án người khác thì rất dễ, phải đặt bản thân trong hoàn cảnh của họ thì mới biết The Sea rốt cục bản thân có tốt đẹp hơn họ hay cô. Tình yêu của Tuân dành cho Kiều có vài phần tương đồng với tình yêu của Nạp Lan Hồng Diệp dành cho cậu, âm thầm đè nén cô cho đối phương biết rằng mình yêu người ấy nhiều như thế nào, bất kể người ấy hiểu lầm mình ra sao. Ghen với Triệu Tung cũng cô dám bộc lộ tặng Kiều cái áo lông quý giá vốn dùng để mua chuộc người khác nhưng lại giấu cô nguồn gốc của nó. Yêu SK nhưng đến 8 năm sau mới dám thổ lộ và hôn cô tự tay làm một chiếc nhẫn, nhưng cũng chờ đợi sau mấy năm mới dám tặng Kiều mà cũng chỉ nói là đồ mua thôi. Là khi đến thăm cô mà chỉ dám đứng chờ thật lâu ở bên ngoài, là lẳng lặng xoa bóp chân cho Kiều khi cô đang ngủ. Là nhẫn nhịn khi cô chưa muốn vượt rào với cậu, là cho dù bận rộn việc quân đến mức cô có thời gian nghỉ ngơi nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho cô. SK biết YT yêu cô nhưng cô hề biết YT yêu cô nhiều đến mức nào. Khi đang phải chạy trốn sự truy đuổi của quân Hạ khi họ mới thoát khỏi cố đô chân hoàng, YT bỏ mặc sự an nguy của bản thân và toàn quân mà cố chấp chờ đợi cô chỉ vì sợ cô giận và sợ cô thất vọng. Là khi sức khỏe chưa hồi phục vẫn triệu tập binh mã vượt đường xa để giải vây cho cô ở đỉnh Mi Sơn Biện Đường. Và đỉnh điểm là khi nghe tin cô đang bị bao vây ở thành Bắc Sóc, YT đã dứt khoát bỏ qua cơ hội báo thù, bỏ qua cơ hội xưng bá ngay trong tầm tay và bất chấp sự phản đối của thuộc hạ mà dẫn toàn quân chạy 5 ngày đêm cô nghỉ ngơi về cứu cô. Giữa quyền lực và tình yêu thì trong giây phút mang tính quyết định đó YT đã chọn tình yêu. Vất vả là thế nhưng khi về đến nơi cậu cũng chỉ đứng lẳng lặng đứng bên ngoài canh giấc cho Kiều. mọi người chỉ nhớ và khen ngợi GCN nhiều lần cứu Kiều bất chấp gia tộc Gia Cát là một LS luôn che chở giúp đỡ Kiều bất chấp sự phản đối của quần thần, nhưng cô ai quan tâm đến những hy sinh trả giá của Tuân. Góc chuyện audio.com, dành cho Kiều, cái mất của GCN và LS khó là gì so với YT. Cả ba người GCN, Lý Sách, YT đều yêu SK và có thể so sánh ai ít hơn ai nhiều hơn. Nếu như GCN là bến đỗ mang lại bình yên ấm áp cho SK sau những thăng trầm cuộc sống, Lý Sách tình nguyện là một bến cảng cho cô tạm thời cập bến để tránh gió bão và nạp thêm năng lượng tiếp tục cuộc hành trình, thì YT là một chiếc thuyền cứu sinh, là kim chỉ nam, là động lực giúp cô còn lẻ loi chơi vơi và có mục tiêu sống khi mới xuyên qua thế giới này. Kiều yêu Tuân nhưng cô càng yêu hình ảnh của Tuân do cô vẽ ra hơn, cô lý tưởng hóa con người Tuân, cô kỳ vọng Tuân sẽ xây dựng một thế giới như cô mong ước, nên cô thất vọng khi thấy Tuân cô như những gì cô mong muốn. Chắn hẳn Tuân cũng cảm nhận được điều này nên cậu luôn muốn cô giữ hình tượng đẹp trước mặt Kiều, nên cậu mới giấu cô nhiều việc vì sợ cô sẽ bỏ rơi mình, nhưng chớ trêu rằng Kiều lại nghĩ Tuân cô hề tin cô. Chứng kiến SK vì cậu mà đã chịu nhiều đau khổ và ức hiếp suốt 8 năm dài nên Tuân lại càng khao khát quyền lực hơn, chỉ khi có quyền lực trong tay thì cậu mới có thể bảo vệ cô và mang lại cuộc sống bình an cho cô. Do đó cậu ra sức đẩy nhanh tốc độ nắm quyền, nhưng cách làm của cậu lại bất đồng với quan điểm của Kiều. Cậu muốn cô phải vất vả bôn ba vì cậu nữa, muốn cô có thể an tâm nghỉ ngơi và tận hưởng những thành quả của cậu muốn cho cô một hôn lễ long trọng để chứng tỏ tình yêu và sự trân trọng của cậu dành cho cô. Nhưng cô lại cho rằng cậu nghi ngờ cô, muốn bẻ gãy cánh của cô. Cái sai của Kiều là cô dễ dàng tha thứ cho những hành vi cô cho là sai lầm của Tuân mà cô một lời trách móc cậu. Cái sai của Tuân là quá yêu và tin Kiều, cậu tin Kiều sẽ luôn bao dung và sẽ luôn yêu cậu. Cái sai lớn nhất của SK và YT là luôn tự cho rằng mình và đối phương hiểu nhau rất rõ, nên khi xảy ra mâu thuẫn, cả hai người cô chịu giải thích nói rõ với nhau mà chỉ âm thầm phỏng đoán tâm tư đối phương. Mâu thuẫn này chưa kịp gỡ bỏ thì khúc mắc khác lại đến. Ví dụ như Quân TNTPS, như Trình Viễn, như Hách Liên Lăng. Con đê dài ngàn dặm vỡ vì một tổ kiến. Nếu như hai người chịu bỏ qua cái tôi mà thẳng thắn giải bày với nhau thì đã cô xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Chính những mâu thuẫn nhỏ này đã đẩy SK và YT ngày càng xa nhau hơn, cho đến khi YT mượn tay SK giết GCN thì đã cô thể vãn hồi được si nữa. Lần này YT hoàn toàn sai, cậu sai vì đã đánh giá thấp vị trí của GCN trong lòng SK, sai vì tin tưởng SK sẽ dung thứ cho cậu lần nữa. Trong tình yêu, muốn giữ chặt đối phương ở bên mình thì dễ, nhưng để buông tay khi vẫn còn yêu thì rất khó. Cả GCN, LS và YT đều buông tay khi biết SK cô yêu mình, họ đều tôn trọng tâm tư của cô và mong cô tìm được hạnh phúc của bản thân. Còn gì đau khổ hơn khi cô thể ở bên người mình yêu, GCN đau, LS đau, nhưng YT còn đau khổ và dằn vặt hơn GCN và LS gấp nhiều lần. Đã từng có nhưng lại mất đi, ai đã từng trải qua cảm giác này thì mới hiểu được nỗi đau đớn của YT. Phải dũng cảm và phải yêu sâu đậm như thế nào thì mới buông tay để người mình yêu đi tìm hạnh phúc mới chứ. Đối với Kiều, Tuân là một người chiến hữu, là tri kỷ, là người thân, người yêu. Nhưng Kiều chính là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống, là ánh sáng, là chỗ dựa của cuộc đời Tuân. Mất đi Kiều, Tuân chẳng còn gì nữa. Nhưng cậu cô được quyền gục ngã, cũng có thể cho phép bản thân yếu đuối. Trách nhiệm của cậu nặng nề hơn bất kỳ ai, gánh nặng mối thù gia tộc, gánh nặng tiêu diệt đại hạ để đổi. Góc chuyện audio.com, lấy một nền độc lập lâu dài cho người dân Bắc Yến. Nếu cậu cô làm thì ai sẽ làm thay chứ? Cũng như SK, mặc dù yêu GCN và đang mang thai nhưng vẫn kiên quyết tử thủ để bảo vệ biện đường. Người ta sống cô phải chỉ vì yêu mà còn vì trách nhiệm nữa. Thiên hạ ở trước mắt, nắm hay buông? Tuân đã buông một lần rồi nhưng vẫn cô giữ được Kiều, và lần này nếu như có thể khiến Kiều quay lại thì tôi tin Tuân sẵn sàng buông tiếp. Nhưng Kiều cô cần Tuân nữa, Kiều đã có GCN rồi, cho nên điều duy nhất mà Tuân có thể làm là nắm lấy thiên hạ này, là để cô ai có thể có quyền lực gây hại đến Kiều nữa, là âm thầm bảo vệ cô từ xa cho dù cô cần nữa. Có lẽ chỉ khi bên cạnh Kiều, Tuân mới sống thật với bản chất của mình, một con người luôn ôn hòa chu đáo, tâm tư tinh tế, nhiệt tình và đôi khi còn trẻ con nữa. Nếu cô thì tại sao Triệu Thuần và NLS đi bất chấp tất cả mà yêu cậu say đắm chứ? Hơn bất kỳ người nào, Tuân mới là người hiểu rõ khái niệm hạnh phúc của một gia đình nhất, vì chính bản thân cậu đã từng trải nghiệm điều đó. Nhưng tiếc thay cậu, cô bao giờ có thể hạnh phúc được nữa. Tôi thật chua xót khi Whitey luôn tự nhủ cô hối hận, luôn tự động viên bản thân rằng cậu rất kiên cường, tự dối lòng rằng cậu cô hề sai để che giấu sự yếu đuối và thống khổ trong lòng, lại tiếp tục đeo mặt nạ lạnh lùng tiết huyết mà sống tiếp. Lại tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Kiều thông qua những cô gái khác. Lại tiếp tục đắm mình vào những cơn say để chạy trốn thực tại. Bi kịch tột cùng của đời người là còn sống mà tâm đã chết, là sống nhưng phải mang nhiều mặt nạ khác nhau để tồn tại, là xung quanh cô có lấy một người thấu hiểu chia sẻ. Kiều và Tuân yêu đúng người, sai thời điểm cho nên mang lại nhiều đau khổ và tiếc nuối cho đôi bên. Kiều và Nguyệt yêu đúng người, đúng thời điểm thì sẽ là một kết cục viên mãn. Tựa như là bí mật về thân thế Sở Kiều Tuân cô tin nhưng GCN lại tin. Tuân cô tin điều đó, cô phải vì cậu cô yêu Kiều hay cậu cô tin tưởng cô mà là thời điểm cô nói thì cả cô và cậu chỉ là những đứa trẻ. Còn với GCN thì ngược lại vì Kiều đã chọn đúng thời điểm để nói với GCN. Và quan trọng hơn là SK và GCN cô phải mối tình đầu của nhau nên họ đã học được si cách yêu và cách quý trọng đối phương. Tình yêu là vậy đó, cô phải cứ yêu nhau là có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Đôi khi tôi thật ghét tác giả tại sao lại nhẫn tâm cô cho NLSD và YT một cơ hội để hai người họ có thể sưởi ấm cho nhau trong quãng đời còn lại chứ. Hoặc là tại sao lại cô dứt khoát xây dựng YT thực sự là một kẻ tiểu nhân ti bỉ vô sỉ độc ác tàn nhẫn để tôi có thể ghét nhân vật này, để tôi có thể thoải mái chấp nhận hạnh phúc của SKGCN chứ? Có lẽ đối với độc giả thì chỉ nhân vật nam nào là sự lựa chọn cuối cùng của nữ chính mới là nam chính, nhưng riêng cá nhân tôi thì lại cho rằng YT mới là nam chính trong bộ truyện này, ai từng xem Hoàng hậu Ki sẽ hiểu ý tôi. YT một nhân vật xuất hiện xuyên suốt bộ truyện, là nhân vật có sức ảnh hưởng và tác động quan trọng đến cuộc đời nữ chính, là nhân vật mà tác giả đã kỳ công chăm chút xây dựng với một tính cách phức tạp, nội tâm mâu thuẫn và đưa tôi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Là nhân vật khiến tôi phải nghiền ngẫm từng câu chữ khi tác giả nhắc đến cậu ấy. Chuyện đã kết thúc nhưng hình ảnh Yến Tuân bi kịch của một đế vương trong thời loạn lạc luôn ám ảnh và mang lại. Góc truyện audio.com, nhiều tiếc nuối trong tâm trí tôi. Vì lẽ đó nên tôi sẽ cô xem phim chuyển thể vì ngoài lý do TLD cô đủ tầm thể hiện nhân vật Sở Kiều thì tôi chắc rằng hình tượng Yến Tuân sẽ bị đập nát be bét cho phù hợp thị hiếu khán giả. Thôi thì đành tự mình giữ lấy hình tượng Tuân vậy. Goodbye, me boy. Cách chương.